Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Bay qua bầu trời kinh khủng yếu tố. Ngươi xác định, ngươi không phải suy nghĩ nhiều rồi? Linh Lung hỏi. Cao Lê nghiêm trang nói ra. Ta thân ái cô vợ trẻ, nhìn thấu không nói ra à? Linh Lung lắc đầu, khẽ cười nói. Có đôi khi đi, cảm giác ngươi chính là đang khoác lác. Có thể ngươi mỗi lần thổi ngưu cuối cùng đều thực hiện. Cao Lê cười hắc hắc nói. Bởi vì ta không có thực hiện ngưu không ai sẽ truyền bá à. Cho ngươi theo ví dụ, ta quê quán nông thôn có một đám lừa đảo. Bán sống nam sinh nữ dược, cam đoan sống nam hài. Vô hiệu lui khoản, kết quả có người ăn hắn dược, sinh nam hài. Lập tức khắp nơi ca tụng cái này lừa đảo có bao nhiêu lợi hại. Mà không có thể sống nam hài người đâu. Bởi vì đạt được lui khoản, ngược lại cho rằng cái này lừa đảo có tín dự, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hắn gây phiền phức. Cho nên, 10 dặm 8 hương người đều đến tìm hắn mua thuốc. Mà trên thực tế đâu, hắn bán cũng chỉ là phổ thông chấn thương hoàn mà thôi. Đây chính là chuyện xấu không ra khỏi cửa, chuyện tốt chuyên ngăn dặm. Linh Lung nói, trên cơ bản liền ý tứ kia. Đầu tiên liền muốn thành lập được uy tín của ngươi tới. Bồi dưỡng ngươi sùng bái mù quáng người. Nếu là ngươi phạm sai lầm, ngươi người sùng bái tự nhiên sẽ giúp ngươi trong đám người giải thích. Còn nếu là ngươi nhận lầm thái độ cho dù tốt điểm, lại vô cùng đáng thương một điểm, những người hâm mộ sẽ trái lại đau lòng ngươi một đợt. Cao Lê cười nói, ngươi rất hiểu nha. Linh Lung nhìn xem Cao Lê, ngươi thế giới kia làm sao luôn luôn loại này không hiểu thấu thủ đoạn. Cao Lê nói, ta sinh hoạt thế giới bên trong không có chân khí, người bình thường cũng không cho phép sử dụng vũ khí. Nếu là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, đấu trí có thể so sánh động quả đấm đơn giản nhiều. Cho nên nha, đại gia luôn luôn có khuynh hướng dùng trí tuệ đến kiếm tiền. Bất quá, ngươi cũng biết, kiếm tiền loại sự tình này là rất dễ dàng đi chệch. Luôn cảm giác, nếu như ta là các ngươi thế giới kia người, ta khả năng nhiều sống không nổi. Linh Lung nói, nếu như ngươi là ta thế giới kia người, ngươi sẽ đại hồng đại tử, người của toàn thế giới đều sẽ nhận biết ngươi. Ngươi chỉ cần đứng tại trước mặt mọi người hát một bài liền có thể thu nhập trăm vạn. Ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta muốn kết hôn, liền sẽ có vô số người nhảy lầu tự sát. Cao Lê nói, vì cái gì, ta cũng sẽ không nhiếp hồn thuật. Linh Lung hỏi, bởi vì ngươi xinh đẹp à. Cao Lê nói, xinh đẹp là được. Linh Lung càng thêm kinh ngạc, xinh đẹp là được, mặc kệ là thật xinh đẹp hay là giả xinh đẹp, đều được. Ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua ta thế giới kia có một loại gọi điện thoại di động đồ vật. À, có rất nhiều người ở phía trên xuất đầu lộ diện, dùng thủ đoạn đặc thù đem chính mình ngụy trang thành cô gái xinh đẹp. Chỉ cần ở phía trên phát làm nũng, làm ra điểm xinh đẹp tư thế, liền sẽ có người cho bọn hắn tiền. Thậm chí rất nhiều người đều biết bọn hắn là ngụy trang, cũng không quan tâm. Cao Lê nói, thật thần kỳ thế giới. Linh Lung có chút líu lưỡi. Thần kỳ đi, chuyện thần kỳ nhiều nữa đâu. Vẫn là ta thế giới này tốt, người đều đơn thuần. Cao Lê cười nhẹ lắc lắc đầu nói, liền để ngươi cái này đại lừa gạt chiếm tiện nghi. Linh Lung nói, ta cũng là rất đơn thuần nhóm người kia thật sao? Cao Lê tựa ở cạnh cửa nói, ai, thật muốn mang theo các ngươi trở về a. Linh Lung nhỏ nắm chặt Cao Lê tay, nói ra, sẽ có biện pháp, đến tương lai, chúng ta đánh vào thiên nhân giới, ta giúp ngươi đem kiến tạo xuyên qua cơ khí tên kia cho ngươi bắt tới, để hắn giúp chúng ta tạo một cái. Cao Lê đầu tiên là sững sờ, lập tức trừng to mắt. Đúng a, Cao Lê không có ở Lê Trang dừng lại quá lâu. Tại cùng các bằng hữu tạm biệt đằng sau, bọn hắn liền trực tiếp trở về Yến Nam. Mà tại Yến Nam thành cái này, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Không dễ làm a. Phụ thân, Quơ cùng phụ thân đứng ở trong sân, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập nôn nóng. Đúng vậy a, ta cùng bọn hắn tán gẫu qua. Những này vạn vũ trưởng nhóm chân chính dự định gia nhập Cao Vương gia bên này cũng không có nhiều. Người, đại đa số đều còn tại quan sát, càng có cực ít bộ phận đang nhìn Cao Lê uy bức lợi dụ đằng sau. Càng thêm kiên định đứng tại Cao Lê mặt đối lập. Andre nói, những này ngớ ngẩn a, nhãn đều là mù sao, bọn hắn không nhìn thấy. Đông phương đại lục càng thêm trước vào sao. Quơ thở dài nói, kỳ thật ta cũng có thể hiểu được. Andre nói, dù sao 30 vạn đại quân ngay tại Đông Hải quần đảo. Chúng ta còn có 4 cái thiên ưng chiến sĩ. Cao Vương gia mặc dù nói hắn có thể đối phó thiên ưng chiến sĩ, có thể kỳ thật liền liền hai chúng ta đều chưa hẳn có thể tin. Huống chi là bọn hắn. Trừ phi, lúc này, có thể có cái gì có thể khiến cái này vạn vũ trưởng nhóm hết hy vọng sự tình phát sinh. Để vạn vũ trưởng nhóm hết hy vọng. Quơ Minh Tư khổ tưởng. Tỷ như, Andre cũng đang trầm tư. Tỷ như, thiên ưng chiến sĩ đầu thổi qua bầu trời. Quơ nói chuyện tiếu lâm, hoạt động một chút bầu không khí. Ha ha ha, cái này quá giả, làm sao có thể? Andre lắc đầu, nói, sau đó, bọn hắn liền thấy mấy cái tên lửa trùng từ thành tường trên không lướt qua. Phía trước nhất con kia tên lửa trùng, trên đầu phủ lấy một cái to lớn mũ giáp, mà khi hai cha con nhìn thấy mũ giáp kia kiểu dáng, trên đùi thậm chí mềm nhũn. Phụ thân, là ta hoa mắt sao? Quơ thấp giọng hỏi. Andre đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Không, đó chính là thiên ưng chiến sĩ mũ giáp. Yến Nam Thành không ai biết Cao Lê rời đi. Nặc nặc tạp ngụy trang Cao Lê cơ hồ không có kẽ hở. Trừ Nhã Nhã bằng vào hắn kinh người khứu giác phát hiện chân tướng bên ngoài. Tất cả mọi người coi là cái này trong thành chui tới chui lui ra hỏa chính là Cao Lê. Ngân hoạt trùng cái thứ nhất trở về Yến Nam Thành. Bởi vì hắn lúc phi hành đợi đặc hữu thanh âm. Tất cả mọi người nghe được. Mọi người đều đang suy đoán ngân hoạt trùng làm cái gì đi. Bởi vì bình thường ngân hoạt trùng lui tới tại Yến Nam cùng Lê Trang ở giữa, cũng sẽ không mang theo quá nhiều đồ vật. Lúc này ngân hoạt trùng đầu cố định dài hơn 5 thước cắm vào cái chốt. Cái này trầm trọng kim loại vật, ảnh hưởng nghiêm trọng ngân hoạt trùng tốc độ phi hành, làm hắn chậm rãi đáp xuống trong vương phủ thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy, lúc kia còn không người ý thức được có vấn đề gì. Nhưng sau đó xuất hiện đồ vật, tại toàn bộ ưng yêu trận doanh bên trong gây nên to lớn bạo động. Đầu tiên đệ nhất dạng đồ vật chính là thiên ưng chiến sĩ lông vũ. Từ Lê Trang phái đi bờ biển tên lửa trùng bị Cao Lê mệnh lệnh thu thập thiên ưng chiến sĩ tàn phiến. Lông vũ tự nhiên là một trong số đó. Thứ này mặc dù là từ thiên ưng chiến sĩ trên thân bay ra ngoài, Cao Lê vốn cho rằng cái này lông vũ cũng sẽ cuối cùng mục nát biến mất, hóa thành mây khói. Có thể kỳ quái là cái này tuyệt không phát sinh, liền bị tên lửa trùng mang về. Trừ lông vũ bên ngoài, thiên ưng chiến sĩ nhất biểu thị tính đồ vật, dĩ nhiên chính là con kia mũ giáp. Có lẽ là vì trấn nhiếp địch nhân, có lẽ là vẻn vẹn chỉ là bởi vì người thiết kế chính mình thẩm mỹ. Thiên ưng chiến sĩ mũ giáp làm được phi thường có cá tính, thuộc về loại kia để người một cái liền có thể nhận ra loại hình. Nhất là trên đầu cây kia độc giác, mặc dù nhìn qua không có bất kỳ cái gì thực tế công dụng, có thể cho người ta loại kia ngoài ta còn ai thái độ vẫn là có thể tùy tiện truyền đạt đến mọi người trong óc. Sau đó chính là đơn giản một chút bọc thép linh kiện loại hình. Có chút có thể phân biệt, có chút không thể phân biệt. Bất quá cái này đều không cần gấp. Trọng yếu nhất chính là những vật này cứ như vậy đĩnh đạc từ Yến Nam thành trên không thổi qua. Bị toàn thành ưng yêu nhìn thấy, lúc này khoảng cách lần trước họp mới trôi qua chỉ là 3 ngày. 3 ngày trước đó, Ân Minh định thi cao lê cho những này ưng yêu biểu hiện ra không hợp tác hạ tràng. Từ ngày đó bắt đầu, dẫn đầu ưng yêu vạn vũ trưởng nhóm liền đắm chìm trong kinh khủng bên trong. Bọn hắn không muốn cứ như vậy gia nhập Yến Nam Thành. Dù sao tín ngưỡng quy tín ngưỡng, nhưng bọn hắn y nguyên còn có quốc gia của mình. Đột nhiên xui như vậy phản, thực tế nói là không đi qua. Huống chi, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là không có phản kích lực lượng. Dù sao dựa theo kế hoạch, ưng đại quân sắp tại bờ biển đăng lục, nếu như ưng yêu liên quân có thể đem Thượng Kinh cầm xuống, Trung Nguyên mảnh đất này liền sẽ đổi chủ. Đến thời điểm, Cao Lê còn có thể làm sao? Những này vạn vũ trưởng bên trong, kỳ thật khẩn trương nhất chính là Quơ cùng phụ thân của hắn Andre. Bọn hắn hai người thực tình dự định đầu nhập Cao Lê. Bọn hắn cũng trong bóng tối tiếp xúc một chút vạn vũ trường, thăm dò một chút ý, kết quả khiến người uể oải, muốn thế nào thuyết phục những người này cùng mình cùng nhau khai tịch thế giới mới, liền thành vấn đề lớn. Vậy mà lúc này giờ phút này, làm cái này thiên ưng chiến sĩ mũ giáp cứ như vậy bay qua ưng yêu trụ sở, rơi vào trong vương phủ, tất cả ưng yêu đều ý thức được một sự kiện. Chẳng lẽ bọn hắn đáng tự hào nhất thiên ưng chiến sĩ vẫn lạc rồi? Bình thường ưng yêu đã từng cũng không hiểu rõ thiên ưng chiến sĩ. Giáo hội vì tăng cường các chiến sĩ lòng tin, chuyên môn đem những cái kia khổng lồ thiên ưng chiến sĩ biểu hiện ra cho chiến sĩ thông thường nhóm nhìn, nói cho bọn hắn, những này thiên ưng chiến sĩ chính là tối cường vũ khí. Trên thế giới này, trừ thần, không ai có thể ngăn cản thiên ưng chiến sĩ tiến lên. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Yến Nam Thành bên trong những này vạn vũ trưởng nhóm khi thấy thiên ưng chiến sĩ mũ giáp lúc, đều bị dọa điên, bọn hắn nhao nhao tuôn hướng vương phủ, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả đang muốn đi ra ngoài nặc nặc tạp cho ngăn ở cổng. Cao vương gia, kia lông vũ là thiên ưng chiến sĩ à? Đúng không? Cái gì lông vũ, mũ giáp, chủ yếu là cái đầu kia nón trụ. Kia là thiên ưng chiến sĩ. Đúng không? Đúng không? Ngụy trang thành Cao Lê nặc nặc tạp sớm đã từ ngân hoạt trùng bên kia đạt được Cao Lê tin tức. Biết tại bờ biển phát sinh hết thảy. Cho nên đối diện với mấy cái này nghi hoặc, nặc nặc tạp không có nửa điểm chần chờ. Không sai, nặc nặc tạp nói, những này chính là thiên ưng chiến sĩ vật lưu lại. Thiên ưng chiến sĩ đâu? Không phải là chết rồi? Đúng rồi, gần nhất nữ thần tuyệt không ở trong thành xuất hiện. Không phải là nữ thần? Vạn vũ trưởng nhóm nhau nhau hỏi. Không sai, nặc nặc tạp nói, thiên ưng chiến sĩ đã bị nữ thần đánh bại, đồng thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà lại, chúng ta còn phát hiện một cái thiên ưng chiến sĩ thiên đại bí mật. Thiên đại bí mật, vạn vũ trưởng nhóm không rõ ràng cho lắm. Đúng, thiên đại bí mật, bất quá các ngươi đừng vội. Đợi thêm mấy ngày, ta sẽ đặc biệt nhằm vào cái này thiên ưng chiến sĩ sự tình mời các ngươi đến vương phủ bên trong đến. Hiện tại, mời các ngươi trở về lặng chờ tin tức đi. Nặc nặc tạp mang trên mặt Cao Lê diễn xuất. Trước mắt vạn vũ trưởng nhóm mặc dù rất muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đã Cao vương gia rõ ràng không muốn nói, bọn hắn cũng không có cách, liền nhao nhao thối lui, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Cao vương gia có ý tứ là đánh bại thiên ưng chiến sĩ, nhưng không có giết chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thật không nghĩ tới a, thiên ưng chiến sĩ vậy mà thật thua. Hừ, nói không chừng là ngụy trang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN